Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128. Chương 126. Chính văn đệ 1128 chương nên như thế nào làm đi thú ma nhìn mắt năm đại thần thú bên kia động tĩnh. Hơi hơi nhíu mày, cho Phủ Cùng một ánh mắt. Phủ Cùng hiểu ý gật gật đầu. Theo sau va chạm chung quanh này kết giới lực đạo càng thêm trọng lên. Cuối cùng ở Mặc Khuyết cùng Phủ hòa hợp lực một kích thời điểm. Chung quanh che chở kết giới, liền như vậy nát, theo sau, Phủ Cùng liền mang theo Mặc Khuyết cùng nhau đi tới năm đại thần thú thân biên. Nhìn đã dần dần lên tới giữa không trung Mục Vân Giao. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt âm độc chi sắc. Mới vừa đem hai cái tiểu gia hỏa trấn an tốt Bách Lý Cảnh Ca. Một bàn tay ôm tiểu Lạc Âm, thân ảnh liền xuất hiện ở Phủ Cùng với Mặc Khuyết trong tay. Giờ phút này, Bách Lý Cảnh Ca chung quanh khí thế càng là âm trầm đáng sợ. Phủ Cùng với Mặc Khuyết không chút nghi ngờ, nếu là vừa ra tay, liền sẽ bị Bách Lý Cảnh Ca cấp biến thành cặn bã. Các ngươi muốn làm cái gì? Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt âm trầm mà nhìn Mặc Khuyết cùng Phủ Cùng. Lạnh giọng nói, Viêm Quân, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ làm Mục Vân Giao dừng lại sao? Phủ Cùng nhìn Bách Lý Cảnh Ca, hơi hơi mỉm cười nói. Bách Lý Cảnh Ca cười lạnh một tiếng, thanh âm lãnh trầm đến giống như địa ngục tới Diêm Vương giống nhau. Bổn tọa tự nhiên là nghĩ đến, bất quá bổn tọa liền tính là tưởng. Cũng không cần ngươi hỗ trợ, Phủ Cùng nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, tiện đà nói, Viêm Quân nhiều lo lắng, lấy Viêm Quân thực lực, tự nhiên không cần chúng ta hỗ trợ, tại hạ bất quá là tưởng nói cho Viêm Quân một sự kiện thôi. Ý đồ dùng loại này phương pháp đi chế phục thú ma. Khả năng tính cực thấp, Bách Lý Cảnh Ca cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng bổn tọa không biết. Dùng loại này phương pháp đem thú ma chế phục, 99% đều có thể thành công sao? Phủ Cùng nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt dị sắc, chính là còn có 1%, Bách Lý Cảnh Ca nghe Phủ Cùng nói. Đột nhiên cười, cứ như vậy đạo hạnh, còn nghĩ đến tạc hắn. Một giây liền kiểm nghiệm ra Phủ Cùng trong lời nói thật giả. Mặc Khuyết nhìn phía trước Phủ Cùng, đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta đi thôi, Phủ Cùng nghe Mặc Khuyết nói. Không vui mà nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nói như thế nào cũng là cùng Viêm Quân quen biết một hồi. Nếu là không ra tiếng nhắc nhở một chút, cũng thật sự là bất nhân nghĩa, Viêm Quân. Thứ tại hạ nói thẳng, đem sở hữu lực lượng tập trung ở một người trên người. Loại này phương pháp tuy hảo, xác suất thành công cao. Nhưng là hơi có vô ý, liền sẽ, phanh, nổ tan xác mà chết, đến lúc đó, hai cái tuổi nhỏ tiểu oa nhi liền thành không có mẫu thân hài tử. Nói vậy Viêm Quân cũng là không nghĩ thấy đi, thừa dịp hiện tại vừa mới bắt đầu không lâu, Viêm Quân hào hào tưởng một chút, nên như thế nào làm đi, Phủ Cùng đối với Bách Lý Cảnh Ca rơi xuống như vậy nói mấy câu. Liền xoay người rời đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Phủ Hòa ly khai thân ảnh, lại ánh mắt sâu thẳm nhìn mắt Mục Vân Giao. Vân Giao, nếu là ngươi thật sự liền như vậy rời đi, ta cũng sẽ không chút do dự đuổi theo ngươi mà đi. Đến lúc đó, con của chúng ta, không chỉ có sẽ không có mẫu thân, cũng sẽ không có phụ thân, là thành công, vẫn là thất bại, ngươi đều cần phải muốn toàn lực ứng phó, lại thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau, Bách Lý Cảnh Ca liền đi trở về tới rồi Bách Lý Thất Thất bọn họ bên người. Chủ nhân đây là làm sao vậy? Chờ đến Bách Lý Cảnh Ca trở về lúc sau, Cửu U theo Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt vọng qua đi. Liền thấy đứng ở giữa không trung Mục Vân Giao, hơi hơi há miệng thở dốc, mở miệng hỏi, Bách Lý Cảnh Ca chỉ nhàn nhạt mà quét mắt Cửu U Minh Hòa. Không nói gì. Ta nhớ rõ ngươi, lúc trước là ngươi đem chủ nhân mang tiến ta nơi cửa động. Cửu U nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Lại chậm rãi mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới.